Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, thứ 389 chương bày mưu nghĩ kế trong. Cố Thừa Thiên trong lòng đã nhận định việc này nhất định là con rối tộc là Mơ Siêu lúc trước nếu. Không phải con rối tộc nhân cùng hắn thề, bọn họ biết sinh mệnh nước suối hướng đi. Tịnh hứa hẹn nhất định sẽ giúp hắn tìm được sinh mệnh nước suối. Hắn mới mạo thật lớn nguy hiểm tương con rối tộc nhân lưu lại. Vốn ngay từ đầu hắn cũng không thái nghĩ đáp ứng. Dù sao con rối tộc loại này quái vật quá mức buồn nôn. Nếu là thật sự nhượng trên đại lục những người khác biết. Tối bọn họ Phong Quy Tông ảnh hưởng quá lớn. Nếu không phải tôn trưởng lão cùng hắn ước định sẽ không đối Vong Quy Tông bất luận cái gì đệ tử hạ thủ, cũng sẽ không nhượng bất luận kẻ nào biết bọn họ tồn tại Vong Quy Tông. Lại càng không sẽ ảnh hưởng Vong Quy Tông ở chân vũ trên đại lục danh dự hòa địa vị. Cho nên hắn mới chịu đáp ứng. Bây giờ hơn 10 năm trôi qua, này sinh mệnh nước suối hắn nhưng ngay cả ảnh đô chưa gặp được. Mà này đàn ôn thần. Nghĩ lại đuổi đi, đã không phải là dễ dàng như vậy. Muốn thế nào đối phó con rối tộc mà không bị bọn họ trả thù? Cố Thừa Thiên vốn định tìm đến nhị trưởng lão Tống Vĩnh Nguyên thương lượng một chút việc này. Đãn nghĩ đến Tống Vĩnh Nguyên cháu trai vừa mới chết, như lại biết mình vẫn giấu giếm con rối tộc sự tình. Chắc hẳn sẽ đối với hắn tâm sinh hận ý, thế là lại nhịn xuống. Ngược lại cùng với hắn mượn cớ tương Tống Vĩnh Nguyên hòa Tống Đức Nguyên hai huynh đệ tìm qua đây. Về việc này, hai vị trưởng lão thấy thế nào? Cố Thừa Thiên ngồi ở chủ điện chính vị thượng, mang tính thăm dò hỏi thăm bọn họ hai huynh đệ. Đệ tử không minh bạch chết đi, ra khỏi thành liền gặp mai phục, tông môn tổn thất nặng nề. Chuyện này cần phải tra rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tống Vĩnh Nguyên ở trong lòng cười lạnh. Một tiếng, trên mặt ra cười thịt không cười đạo, lại sao có thể là không minh bạch, nếu không phải là có nội gián, tượng kẻ địch mang đi tin tức, các đệ tử như thế nào hội vừa ra thành liền gặp phải mai phục. Nghĩ đến chính mình duy nhất cháu trai liên thi thể cũng không thể bảo tồn hoàn chỉnh. Tống Vĩnh Nguyên trong lòng giống như là có một cây đuốc ở hừng hực thiêu đốt. Nhị ca nói không sai. Tất nhiên có gian tế lẫn vào chúng ta tông môn, Tống Đức Nguyên, phù hợp Tống Vĩnh Nguyên lời. Lòng đầy căm phẫn đạo, gian tế, Cố Thừa Thiên trực giác chuyện này hòa con rối tộc kéo không được can hệ. Đãn lại không thể để cho bọn họ phát hiện mình cùng con rối tộc có quan hệ. Bởi vậy vẫn nghĩ đến thế nào đem đề tài lôi kéo đến con rối tộc trên người đi. Trước mắt nghe thấy Tống Đức Nguyên nói như vậy. Hắn không nói hai lời, lập tức nói tiếp, bổn tông đảo cảm thấy nếu không, chỉ sợ không phải gian tế, mà là con rối tộc nghe nói. Tống Đức Nguyên cùng Tống Vĩnh Nguyên liếc mắt nhìn nhau. Hai người trao đổi một ánh mắt, xem đi, ta liền nói, vì sợ chúng ta hoài nghi hắn, Cố Thừa Thiên nhất định sẽ tương chuyện này từ chối đến con rối tộc trên người. Tống Vĩnh Nguyên song quyền đột nhiên nắm chặt. Hận ý bỏ mãn hai mắt của hắn, mặc kệ rốt cuộc là không phải con rối tộc làm, chuyện này cùng Cố Thừa Thiên cũng thoát không khỏi liên quan. Tống Đức Nguyên thu về mắt, giả vờ kinh ngạc đạo, con rối tộc, tông chủ, ngài nói nhưng là thật, con rối tộc tại sao sẽ ở chúng ta Vong Quy Thành? Cố Thừa Thiên tỉnh bơ đạo, bổn tông năm rồi từng xem qua con rối tộc qua lại quá dấu vết. Chúng ta tông môn đệ tử chi tử phi thường kỳ quặc. Cùng năm đó con rối tộc giết chết nhân phương thức đặc phi thường tương tự. Bổn tông hoài nghi sát hại này đó đệ tử hung thủ chính là con rối tộc. Chúng ta Vong Quy trong thành tất nhiên còn cất giấu cái khác con rối tộc. Yêu Nghiệt một bên ở trong lòng thầm than Tiểu Vân Vân quả nhiên liệu sự như thần. Ngay cả Cố Thừa Thiên sẽ nói như vậy lời đô đoán được. Một bên lòng đầy căm phẫn đạo, lần trước cái kia Mạc Vũ Huyên giấu vào chúng ta dòng họ nội bộ. Hiện tại của chúng ta đệ tử lại chết vào con rối tộc bọn họ trên tay. Kia con rối tộc lại nhiều lần tìm tới chúng ta Vong Quy Tông rốt cuộc là có ý gì? Bất kể như thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được. Tống Vĩnh Nguyên tâm tư rất nhanh chuyển. Xem ra Cố Thừa Thiên bây giờ là nghĩ mượn bọn họ tay tương con rối tộc diệt trừ. Sau đó rửa thoát chính mình hiểm nghi, hắn vô cảm đạo, tông chủ nghĩ làm như thế nào? Cố Thừa Thiên giả vờ khổ não đạo, bổn tông cũng rất muốn tương kia đáng ghét con rối tộc tộc bắt được đến. Vì đệ tử đã chết báo thù, nhưng địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, này sợ là khó đối phó. Tống Đức Nguyên lập tức lên đường. Chính là mấy cái con dẹp mà thôi, chỉ cần bọn họ hiến thân, ta liền có biện pháp đối phó bọn họ, nghe nói. Cố Thừa Thiên mắt sáng ngời, tam trưởng lão nói thế nhưng khi thật, hắn nhẫn những thứ ấy con rối tộc đã rất lâu rồi. Cùng với phóng mặc cho bọn hắn tiếp tục tàn hại tông môn đệ tử. Vong Quy Tông một ngày nào đó hội mai một đi, hắn phải nhanh chóng giải quyết những thứ ấy phiền phức mới được. Bây giờ nghe thấy Tống Đức Nguyên nói có biện pháp đối phó con rối tộc. Trong lòng hắn lập tức buông lỏng, cảm giác mình cuối cùng nhìn thấy hy vọng, cuối cùng có thể không cần lại nơm nớp lo sợ đề phòng những thứ ấy con rối tộc bình thường. Mặc dù như thế đại giới là, sẽ vĩnh viễn cũng không chiếm được sinh mệnh nước suối, nhưng này hơn 10 năm cũng đã qua, cũng không thấy được con rối tộc có đã cho hắn. Cố Thừa Thiên không muốn lại đợi, cùng với như vậy đêm dài lắm mộng, còn không bằng tảo điểm kết thúc. Tống Đức Nguyên đạo, tự nhiên là thật, tông chủ nhưng đã quên lão phu là làm gì. Ta đã có thể trị liệu người khác, tự nhiên cũng có thể làm cho người ta trên người thương vĩnh viễn cũng tốt không được. Y độc bản một nhà, lão phu nghiên cứu chế tạo độc bản lĩnh nhưng một chút cũng không sai, nghe thấy Tống Đức Nguyên lời. Cố Thừa Thiên trong lòng đầu tiên là kinh ngạc vui mừng. Sau đó lại có một chút thất vọng, tam trưởng lão là muốn dùng độc, những thứ ấy con rối tộc bản thân liền cất giấu kịch độc. Lại không phải nhân loại thân thể, dùng độc thực sự có thể. Tống Đức Nguyên không thèm đạo, ta nghiên cứu chế tạo độc, cho dù là thiên giai yêu thú cũng khó trốn lòng bàn tay. Con rối tộc lại thế nào? Như nhau khả thi. Cố Thừa Thiên hơi chút yên tâm. Tam trưởng lão không hổ là chúng ta Vong Quy Tông lợi hại nhất thủy hệ trị liệu sư. Như cái này khả thi, khẩn cầu tam trưởng lão tận mau ra tay nghiên cứu chế tạo. Hắn lo lắng việc này bị con rối tộc nhân biết, bọn họ hội thiên hạ thủ vi cường. Đây là tự nhiên, bất quá, loại độc này cần thiết tài liệu rất nhiều. Ta Tam Đức Cung sở tài liệu sợ rằng không đủ, muốn cái gì tài liệu? Cứ việc đi dược đường thủ, chỉ cần tam trưởng lão có thể mau chóng tương thuốc độc luyện chế ra đến. Cố Thừa Thiên rất thức. Thời đạo, vậy ta liền đi xuống trước chuẩn bị. Tống Đức Nguyên đứng dậy cáo từ. Cấp Tống Vĩnh Nguyên lưu lại một an tâm một chút chờ nóng ánh mắt. Liền rời đi chủ điện, Tống Vĩnh Nguyên minh bạch nhà mình, đệ đệ ý tứ. Là nhượng hắn nhịn nữa nhẫn, bây giờ còn không đến trả thù thời gian, ly khai chủ điện sau, yêu nghiệt trực tiếp mang theo Vân Sơ đi dược đường. Tam trưởng lão, phó sư huynh, dược đường đệ tử nhìn thấy bọn họ. Vội vã cung kính hành lễ, yêu nghiệt không quay đầu lại trực tiếp tiến dược đường, và Vân Sơ chạy thẳng tới lầu ba. Tiểu Vân Vân, người quả nhiên liệu sự như thần, nhất đoán một chuẩn. Cố Thừa Thiên quả nhiên cùng như ngươi nói vậy nghĩ thoát khỏi con rối tộc. Tống Vĩnh Nguyên cháu trai tử, hắn sợ Tống Vĩnh Nguyên hoài nghi đến trên đầu của hắn đến. Tất nhiên phải làm như vậy, Vân Sơ hừ lạnh, tương chính mình lần trước nhìn chúng những dược liệu kia hòa đủ loại quý báu hạt giống. Toàn bộ thu vào không gian của mình chung, yêu nghiệt cũng không chút khách khí, càng là quý báu hiếm có. Hắn liền chuyên chọn những thứ ấy, trong miệng còn nói lẩm bẩm, này có thể cấp tiểu bạch bồi bổ thân thể, này linh dược có thể cấp tiểu bạch sửa chữa phục hồi gân mạch. A, còn có này sửa chữa phục hồi linh hồn, cũng có thể cấp tiểu bạch. Thế là, Cố Thừa Thiên nhìn thấy dược đường đệ tử trình lên tới đơn thuốc lúc. Mặt đô lục, hết chương.